Chí Tôn Tiên Đạo, chương 388, 390, góc truyện audio.com, chấm, GT, thời gian thoáng qua lướt qua, trong chớp mắt hay là hơn nửa năm đích thời gian trôi qua liễu. Đã tới rồi năm sau khai xuân, khoảng cách 3 tháng tam ngày đích thiên đình bàn đào đại hội đã không xa. Tiết Lang Vân mấy ngày này trong vừa cùng cửu thiên huyền nữ thương lượng liễu vài lần. Đối với đi trước thiên đình đích chuyện đã cơ bản thượng định liễu xuống tới. Đương nhiên chỉ là hắn một người đi trước. Cửu thiên huyền nữ vẫn là ở lại Quá Nga trong núi. Cửu thiên huyền nữ tại tiên giới trong có hách hách uy danh. Chính là mỗi người đều biết đích thượng cổ đại thần. Nếu là cửu thiên huyền nữ đi trước thiên đình nói, khẳng định sẽ khiến cho rất lớn chú ý. Tiết Lang Vân tương đối mà nói liền. Yên lặng vô nghe thấy. Đích hơn nhiều. Hắn tới rồi thiên đình vừa lúc nhìn một chút này bàn đào đại hội đến tột cùng là như thế nào một cái tình hình. Nhìn một chút bàn đào đại hội có gì thần kỳ chỗ. 3zcn.com. Trong khoảng thời gian này Quá Nga Sơn vẫn xảy ra khác một món đồ việc vui. Lăng Nếu Vũ, Triệu Mộng Trúc, Hàn Hương về tới Quá Nga Sơn không lâu. Hàn Hương dĩ nhiên đột phá tới thay ất thật tiên cảnh giới. Quá Nga Sơn vừa nhiều liễu một cái cao thủ. Trừ ra Hàn Hương ở ngoài. Khác vài nữ đích tu vi cũng đã đến gần thay ất thật tiên. Giả lấy thì ngày hẳn là không khó đột phá. Tiết Lang Vân trong tay có đại lượng đích tiên chi linh quả. Lại có tam giới ít có đích tu luyện bí tịch. Lại có cửu thiên huyền nữ tất tâm chỉ đạo. Chúng nữ đương nhiên tiến bộ nhanh chóng liễu. Trừ ra hắn đích này đàn bà ở ngoài. Quá Nga trong núi đích thanh thành đệ tử cũng tiến bộ nhanh chóng. Lý Nghiêu, Lâm Chiến, Triệu Vô Châu, Lữ Ngày, Lữ Nguyệt đám người cũng đều đến gần thay ất thật tiên cảnh giới. Tam đại đệ tử chung cũng có không ít tu vi pha cao đích. Ngày mai vừa là 3 tháng tam ngày. Tiết Lang Vân đứng ở Quá Nga Sơn đích đỉnh núi. Bên cạnh cửu thiên huyền nữ. Tống Ngọc Giao đám người đô theo ở một bên. Tiết Lang Vân cười nói. Ngày mai hay là bàn đào đại hội liễu. Ta chuẩn bị hôm nay liền chạy tới thiên đình. Nghe nói bàn đào đại hội chính là tiên giới 500 năm một lần đích thịnh hội. Bây giờ khác gặp thiên địa đại kiếp. Chẳng biết lần này bàn đào đại hội cùng năm rồi có gì bất đồng. Tống Ngọc Giao một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiết Lang Vân. Nhẹ nhàng nói, phu quân, cẩn thận một ít, chúng ta tại tiên giới chung cũng có địch nhân. Không cần bị người ám toán. Tiết Lang Vân gật đầu, lần nữa nhìn chúng nữ một cái. Cười nói, các ngươi yên tâm đi. Lấy ta bây giờ đích tu vi, tự bảo đích năng lực vẫn phải có. Tốt lắm, ta cái này đi, siêu. Tiết Lang Vân nói xong liền hóa thành một đạo thất thải quang mang biến mất tại liễu phía chân trời. Cửu thiên huyền nữ, Tống Ngọc Giao đám người đô lẳng lặng đích nhìn hắn biến mất đích phương hướng. Qua hồi lâu mới từ đỉnh núi rời đi. Tại Tiết Lang Vân rời đi không lâu. Đông Thắng Thần Châu Nam Phương cũng có một đạo lục quang phóng lên cao. Này lục quang đúng là Vu Môn chúng độc Vu Lê Đồng. Vu trước cửa đoạn thời gian một mực Nam Chiêm Bộ Châu tìm kiếm hình thiên đích rơi xuống. Dùng rất nhiều đích thời gian mới phát hiện hình thiên tại Nam Chiêm Bộ Châu đích Bắc Bộ. Lúc ấy hình thiên đã được Nam Chiêm Bộ Châu đích nói môn tìm được. Rất nhiều đích nói môn cao thủ vây công hình thiên. Tinh vệ cố gắng đem hình thiên mang đi. Ai ngờ ngược lại bị trọng thương. Sau lại cộng công cũng đi tới Nam Chiêm Bộ Châu. Đi Z8 cây 9 lúc này mới đem hình thiên đích thân hình mang về Liễu Đông Thắng Thần Châu trong. Tiết Lang Vân trước chút thiên từng phái người đi Vu Môn hỏi quá bàn đào đại hội việc. Lúc ấy Lê Đồng đám người còn chưa có cầm định chủ ý. Thẳng đến hôm nay Vu Môn vài người mới rốt cục thương lượng ra một cái kết quả. Quyết định tùy Lê Đồng một người đi trước thiên đình tham gia bàn đào đại hội. Tiết Lang Vân bay ra không lâu liền chứng kiến Nam Phương đích nọ nói lục quang. Hắn mỉm cười, hướng tới nọ nói Lục Quang bay đi. Không lâu Tiết Lang Vân liền đụng phải Lê Đồng. Hai người liếc nhau, cười một trận. Tiết Lang Vân nói, Lê Huynh, người ta vừa lúc đồng thời đi trước Thiên Đình. Lê Đồng gật đầu, cũng không có nhiều lời. Hai người đồng thời hướng tới Thiên Đình bay đi. Xuyên qua trong thiên địa đích chín đạo trận gió tầng. Không lâu liền đi tới thiên giới trong. Thiên giới cùng hạ giới đích hoàn cảnh đại không giống nhau. Lê Đồng sống lại tới nay hay là lần đầu tiên đi tới thiên giới. Chỉ thấy chung quanh đều là mây trắng. Linh khí so với hạ giới muốn thuần đang rất nhiều. Lập tức Lê Đồng than thở nói. Này thiên giới hoàn cảnh không sai. So với hạ phương còn muốn được một ít. Tiết Lang Vân nói. Nơi này tuy được. Nhưng là tu chân nơi đô đã được người chiếm cư liễu. Lê Huynh, ta vội tới ngươi nói một chút thiên giới đích tình hình đi. Tiết Lang Vân từng tại thiên đình trung ngốc quá rất dài một đoạn thời gian. Nhìn trời giới đích tình hình tự nhiên thập phần rõ ràng. Thiên giới chính là tiên giới đích nhất bộ phận. Nơi này cũng là quảng đại khôn cùng. Tại mây trắng trong cũng có rất nhiều đích lục địa. Lớn nhất đích lục địa hay là thiên đình liễu. Trừ ra thiên đình ở ngoài còn có Bồng Lai đảo, Tổ Châu đảo, Doanh Châu đảo, Côn Lôn Sơn, Không Động Sơn đẳng địa phương. Nói môn đích thế lực rất lớn nhất bộ phận đô tại trên 9 tầng trời. Hai người vừa nói một bên hướng tới thiên đình đích phương hướng bay đi. Trước kia Tiết Lang Vân từng trấn thủ Bắc Thiên Môn. Bây giờ còn lại là hướng tới Nam Thiên Môn đích phương hướng bay đi. Thiên đình tứ môn trong. Nam Thiên Môn nhất trọng yếu. Chính là đi trước cận thấy Ngọc Đế nơi. Nam Thiên Môn so với khác ba cái Thiên Môn đô muốn lớn hơn rất nhiều. Mấy canh giờ sau khi hai người rốt cục theo Đông Thắng Thần Châu chạy tới Nam Thiên Môn đích vị trí. Chỉ thấy Nam Thiên Môn kim bích huy hoàng. Thiên Môn chiều cao ngàn trượng. Từng đạo kim quang theo hai phiến thiên môn trong tản mát ra đến. Giờ phút này Nam Thiên Môn đang mở ra. Vô số đích thiên binh thiên tướng đứng thẳng tại Nam Thiên Môn trước. Được hoành vĩ đích khí thế. Lê Đồng trong lòng chấn động. Tiếp theo khoe khen. Này Nam Thiên Môn cho hắn đích đệ nhất nhãn cảm giác hay là khí thế kinh người. Không hổ là Ngọc Đế đích gia môn. Tiết Lang Vân còn lại là đánh giá Nam Thiên Môn đích này thiên binh thiên tướng. Hắn bây giờ chính là nói tâm sáng sủa cảnh giới. Ánh mắt đảo qua, mấy ngày này binh thiên đem đích cảnh giới đô dĩ chiếu vào hắn đích trong lòng. Nơi này dĩ nhiên có hai cái thái ất thật tiên đích cao thủ. Ngọc Đế thật là được đại đích thủ bút a, giờ phút này đã có một mặc ngân giáp đích thiên đem bay ra. Này thiên đem cung kính đích hướng tới Tiết Lang Vân cùng Lê Đồng được rồi thi lễ. Nói, hai vị thượng tiên, chính là đến tham kiến bàn đào đại hội đích. Tiết Lang Vân mỉm cười, đem mời giản lấy đi ra. Lê Đồng cũng đem mời giản lấy đi ra. Ngày đó đem tiếp nhận mời giản. Ánh mắt ích phát đích cung kính. Nói, hai vị thượng tiên mời. Lập tức này ngân giáp thiên đem mang theo Tiết Lang Vân cùng Lê Đồng tiến vào Liễu Nam Thiên Môn trong. Hướng tới thiên đình đích ở chỗ sâu trong bay đi. Vượt qua Nam Thiên Môn. Trước mắt khắp nơi đều là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Tiết Lang Vân cùng Lê Đồng đều là trong lòng chấn động. Tiết Lang Vân nghĩ thầm nơi này so với Bắc Thiên Môn phụ cận cần phải phồn hoa đích hơn nhiều. Lê Đồng còn lại là nghĩ thầm nơi này cùng năm đó Hồng Hoang Vu Môn đích trung tâm quá giống nhau liễu. Đương nhiên không phải nói kiến trúc giống nhau, mà là nói loại này hoành vĩ đại tức giận khí thế. Đi bắc bay có thập ngàn dặm đích khoảng cách, địa thế càng ngày càng cao. Trước mắt xuất hiện liễu vài ngồi nhã trí đích kiến trúc. Ngân Giáp Thiên đem ngừng lại, nói, hai vị thượng tiên. Mời tạm thời lần nữa nghỉ tạm. Ngày mai đó là bàn đào đại hội đích cử làm chi kỳ. Hai vị thượng tiên như có điều cần. Mời mặc dù phân phó. Tiểu tướng trong lúc nơi này thị phụng hai vị thượng tiên. Cách chương.